Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Giờ này là 7 giờ chiều tối của thủ đô Hoa Kỳ. Chiều thứ bảy ở tại Việt Nam là 6 giờ sáng ngày chủ nhật. Quân đại chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau nghe về kỳ thứ 27 của tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Thưa chư huynh đệ, thì cái bài mà ngày hôm qua tôi chia sẻ để nhắc nhở lại cho mình cũng như mong mỏi cho chư huynh đệ, khi chia sẻ rồi nay đọc lại cái bài đó thì tôi mới thấy thương cho quý Phật tử lắm. Thương cho quý Phật tử là thật sự là các vị tìm được những cái thời gian mà để được như quý thầy thì không phải là chuyện dễ dàng. Còn ngược lại, nghĩ tới cái chuyện tu tập của quý thầy thì gọi là ngàn kiếp vạn đời, trăm kiếp ngàn đời mới có một cái duyên, có một cái cơ may để được xuất gia tu hành. Nhưng mà nếu như cái cơ may đó mà không cố gắng để tận dụng, để một đời luống qua thì thật ra là cũng một điều đáng tiếc. Cũng như bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng bắt đầu tâm sự với những Phật tử xung quanh mình là nếu như chúng ta không chuyển đổi được cái ý thức chúng ta, không sửa đổi được cái tâm thức suy nghĩ bồng bềnh của ta, mà để ta chạy theo những cái điều mà thế gian họ đã đắm đuối đó, thì sự thật là uổng kiếp tu. Cho nên bản thân tôi ý thức được việc đó, và tôi cũng cố gắng cho mình làm sao có những cái phút giây nó sự thật là tĩnh lặng, nó có những cái phút giây sự thật là yên bình. Thì khi chúng ta có những phút giây tĩnh lặng yên bình rồi đó, thì chúng ta mới đủ cái năng lực, đủ cái đạo lực mà chúng ta mới đem những cái dòng suối pháp mới trang trải cho Phật tử một cách nó thanh thoát hơn. Tôi cũng tự hiểu rằng có những lúc các Phật tử cũng khó khăn khi nghe những điều tôi giảng, là tại vì có những lúc tôi quá thẳng thắn. Tôi cũng chợt nhận ra điều đó, chứ không phải tôi không biết. Tôi cũng thương các vị là có những lúc các vị cũng phải gọi là cuốn theo tôi, cuốn theo cái sự nóng nảy của tôi, cuốn theo những cái sự phiền hà trong tâm thức tôi mà tôi đổ ra cho các vị nghe. Tôi đều biết điều đó, tôi trân trọng điều đó và tôi thành thật xin lỗi các vị. Cho nên khi mà đọc cái bài ngày hôm qua rồi, tôi mới thấy thương cho Phật tử ngoài đời nhiều hơn. Thương cho Phật tử nhiều hơn là cái điều kiện của chư huynh đệ không có đủ cái điều kiện mà như chúng tôi được. Tại vì các vị bận quá nhiều, cái công danh, cái sự nghiệp, cái tình cảm, thì các vị đâu có cái thời giờ được như quý thầy mà tĩnh tọa ở trong núi đồi rừng thẳm một mình, mà các vị phải theo cái con đường gọi là thù tạc vãng lai, các vị phải chấp nhận với mọi cái vui của trần đời, như là đi đám sám, nghe tiếng nhạc sập sình, thấy ánh đèn xanh đỏ, ăn uống trà rượu xa hoa, thì làm gì các vị có cái thú vui như bây giờ mà chúng tôi đang ngồi đây, các vị thấy nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng gió thổi, dầu khí trời rất là lạnh, chiều nay khí trời rất là lạnh, và tối nay có thể nó xuống chỉ còn có 4 độ, 3 độ của Việt Nam. Tối nay có thể nó xuống chỉ còn có 2 độ Việt Nam thôi. Tối nay cái thời giờ mà nó xuống độ thấp nhất tối nay là 37 độ. 37 độ F. 37 độ F trừ ra 34, còn lại 7 thì 7 đó, còn lại 3 chia ra nó chưa được 2 độ của Việt Nam. Các vị thấy cái sức lạnh như vậy. Nhưng mà nếu như giờ phút này tôi an lòng, tôi thanh thoát, tôi dồn cái năng lực, cái sự thanh thoát của mình, cái sự thông dong của mình để chia sẻ giáo pháp cho chư huynh đệ, thì tôi vẫn ấm lòng nữa chứ. Vẫn ấm lòng. Cho nên con đường tu tập thì thật sự ra không phải là cái con đường mà trải thảm đỏ mà con đường tu tập là con đường đi trên cái sỏi đá, đi trên cái sỏi đá mà đánh đổ bằng mồ hôi, bằng máu thịt xin lỗi các vị, đòi hỏi con người đó phải có những cái gọi là dũng lực phi thường, có những cái dũng lực phi thường và có niềm thiết tha với chánh pháp, thì chúng ta mới gặp được thầy lành bạn tốt và gặp được chánh pháp. Còn nếu như các vị đến với đạo chỉ sơ sài, chỉ để cho qua ngày đoạn tháng, đến với đạo bằng cái tín ngưỡng, cái niềm tin tôn giáo, thì thưa chư huynh đệ, chúng ta còn phải mất rất nhiều cái thời gian để chúng ta mới gặp được cái chánh pháp. Cho nên nếu như các huynh đệ mà đến với đạo mà các vị ngao ngán cái chuyện nhân thế phù hư, sợ được cái việc tử sanh, đem hết lòng hướng đến nội tâm, đem hết lòng hướng đến thâm tâm, thì mới có khả năng nếm được hương vị của đạo pháp. Lửa trong tim chưa nồng cháy, trần gian còn nhiều kéo lôi, thì đường tâm linh các huynh đệ giữa đâu mà phấn tấn. Tôi xin nhắc trở lại, nếu như chúng ta thấy ngao ngán cái chuyện phù hư, kinh sợ cái việc tử sanh, hướng lòng đem hết cái thâm tâm đến với đạo, thì các vị mới có khả năng nếm được mùi vị của đạo pháp. Lửa chưa nồng cháy trong trái tim, trần gian còn nhiều kéo lôi, thì đường tâm linh giữa đâu mà phấn tấn. Các vị còn đam mê những cái thế gian phàm tục, còn thích thú những cái buổi trà dư tửu hậu, thì các huynh đệ thấy là chúng ta còn xa vời với đạo pháp. Cho nên tôi mới thấy những vị tu sĩ như chúng tôi rất rất có nhiều cái cơ hội hơn quý Phật tử tại gia nhiều. Mà nếu như bỏ cái cơ hội đó thì là một điều vô cùng nuối tiếc. Tôi thưa như vậy, vô cùng tiếc nuối. thật sự những ngoài đời như các Phật tử đó khó mà bình yên tĩnh lặng hơn quý thầy ở trong chùa. Và cái chuyện sanh khởi của các Phật tử ngoài đời nó dễ dàng sanh khởi, bởi vì những cái điều của thế gian, những cái vui của ngũ dục lục trần nó luôn mờ mọc quý vị. Còn quý tu sĩ chúng tôi cũng là con người, nhưng mà con người này nó có một cái sự may mắn, đã chấp nhận một cái đời sống không gia đình, đời sống xuất tục. Và con người này nó có nhiều cái cơ hội để điều phục con ngựa chứng, đó là con ngựa của tham vọng, của dục vọng, của sân hận, của mê mờ, của cống cao ngã mạn. Mỗi người, nếu như chúng ta chưa có tu, thì mỗi người chúng ta đều là con ngựa chứng. Mà trong cái kinh nói rằng mỗi người chúng ta đều có gọi là tâm viên ý mã. Mà con ngựa chứng này gọi là bất năng kham, chứng quá cho nên khó trị này, gọi là bất năng kham. Thế thì cái người học Phật, cái người tu tập là cái người muốn điều phục con ngựa chứng, bằng lòng đi trên con đường để điều phục con ngựa chứng. Mà điều phục con ngựa chứng là trước hết chúng ta cùng thực tập cái pháp gọi là thông dông tự tại, rất bình dị, rất bình dị. Thông dông có nghĩa là chúng ta không cứng nhắc mà cũng không buông thùa. Hãy cho tâm thức mình một không gian, mình đừng bảo hành tâm thức mình, mà mình hãy thực tập một cách bền bỉ. Thì các huynh đệ ở ngoài đời cũng như vậy. Ở ngoài đời các vị rất nhiều bận biểu, bận biểu nhiều mặt lắm. Nhưng mà bây giờ theo tôi suy nghĩ, có lời khuyên huynh đệ là hãy nên dành trong một ngày, chúng ta hãy cố gắng dành cho mình những cái phút giây, có những cái phút giây, có những cái giờ phút nào đó nhất định, để các vị rỗi lại tâm mình để điều phục được con ngựa chứng. Mà bây giờ bằng cách gì? Thật sự ra đó, chúng ta chưa đạt tới cái chỗ gọi là giải thoát giác ngộ, thì bây giờ chúng ta phải có công phu hành trì thôi. Phải có công phu hành trì, phải có những giờ phút thiền định, hoặc là những giờ phút trì chú, hoặc có những cái phút giây niệm Phật, hoặc lại Phật, vân vân. Chứ thật sự ra tôi cũng không có bảo các vị bỏ tất cả cái đó liền được, bởi vì mình chưa có điều phục được, chưa có trói được cái con ngựa chứng mà sao mình bỏ liền được. Đành rằng mình biết rằng tất cả huynh đệ mình ai cũng có khả năng thành Phật, ai cũng có Phật chất sẵn hết á, nhưng mà mình để cho nó dập dùi lâu ngày quá rồi, mà mình chạy theo những cái màu sắc thinh hương của cái dòng thế tục nó đã lâu đời quá rồi. Bây giờ mình hàng thuận nó, mình kéo nó, kéo mũi nó trở về, thì không phải mà một bước mình nhảy lên được cái bờ giải thoát. Cho nên mình phải có những cái công phu, có những cái thực tập. Thì mỗi người nó có một cái sự thích một cái pháp môn nào đó. Bởi vì trên tinh thần nhà Phật đưa ra nhiều cái cách tu để phù hợp với nhiều cái sự thích của chúng sanh, nhiều cái căn cơ của chúng sanh, thì cách tu nào cũng đưa tới cho chúng ta có những cái giờ phút yên bình. Mà khi chúng ta thọ nhận được cái giờ phút yên bình rồi, chúng ta hạnh phúc những giờ phút yên bình đó, chúng ta mới đưa đến cái sự giải thoát. Trong giờ phút yên bình đó có nghĩa là chúng ta giải thoát. chữ giải là cởi mà chữ thoát là mở. Chúng ta cởi mở, cởi mở được cái gì mà mình bị trói, mình bị ràng, mình bị quẩn khúc, mình bị nó gọi là nó bồng bềnh trong cái trí não này. Cho nên những giờ phút đó mình gọi là tháo gỡ này. Vì vậy mà tôi khuyên chư huynh đệ Phật tử là cố gắng hãy dành những cái thời giờ trong một ngày, dù mình bận biểu bao nhiêu là công việc, nhưng mà mình phải có cái thời giờ để mình thực tập cái sự yên bình đó. Không nhất thiết là ta phải đến chùa, không nhất thiết là ta phải ngồi bao nhiêu giờ, không nhất thiết là ta phải niệm Phật bao nhiêu chuỗi, mà làm sao chúng ta có một cái nhịp nhàng, có một cái sự thực tập bền bỉ. Bây giờ nó quá bận rộn, nhưng mà cái gì cái trước khi ngủ, thay vì cái giờ ngủ của chúng ta, giờ an tức của chúng ta phải chuẩn bị cho cái tinh thần ngày mai, thì bây giờ thôi, mình dành cho khoảng chừng 15 cho tới 30 phút, mình thư thả, thảnh thơi. Đàn ông thì có thể ra trước sân vườn để đi dạo quanh những cây kiểng. Phụ nữ có thể ra phía sau vườn để dòm những cái lãng rau. Tất cả những giờ phút đó đều là giờ phút mình thực tập bền bỉ, mình trở về với cái sự thảnh thơi của mình. Đó là mình tu đó các vị. Rồi, nếu như chúng ta không thích cái pháp môn đó thì chúng ta có thể thắp cái hương, ngồi trước bàn thờ chúng ta tụng kinh, hoặc là chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú. Cho nên tất cả pháp môn mà của Phật nói ra mà chư tổ soạn lục lại đều đưa con người, chặn đứng cho con người những cái tâm gọi là sanh khởi, kéo nó trở về. Đó là chư huynh đệ thực tập bền bỉ pháp môn tu của mình. Ngược lại, nếu như chúng ta tu mà chúng ta quá cố gắng, chúng ta nôn nóng, chúng ta vội vàng, chúng ta cập rập là không khéo thì con đường tu chúng ta nó sẽ đưa đến cái sự nghiệt ngã. Quan trọng là chúng ta có cái chiều hướng, có những cái phút giây chúng ta yên bình, chúng ta sắp xếp mọi cái hoàn cảnh cho nó có những cái giờ phút yên bình. Chúng ta đừng căng một cái dây đờn thẳng quá mà chúng ta cứ khải thế nào nó cũng đứt dây. Cho nên tu cũng không cần gì mà phải quá vội vàng. Bởi vì thưa chư huynh đệ, chúng ta không phải sanh có mặt ở trần đời này chỉ một kiếp này thôi, một đời này thôi, mà chúng ta huynh đệ chúng ta đã gọi là trường viễn kiếp tử sinh rồi. Thì bây giờ chúng ta muốn trở về với cái quê hương của mình thì mình cũng phải từng bước đi lên. Chúng tôi e ngại nhất là có một số huynh đệ học được cái lý bát nhã, học được cái pháp môn đốn ngộ mà các vị không có thời giờ để tiệm tu. Rồi các vị lấy pháp môn đốn ngộ đó để các vị đã phá những cái người mà miệt mài công phu hành trì. Thật sự ra miệt mài công phu hành trì cũng là điều rất là tốt, nhưng mà người ta chưa có may mắn hơn mình là người ta chưa có đốn ngộ, thì bây giờ mình phải làm sao mình gần gũi và mình chuyển hóa họ, để cho từ cái mình thì đốn ngộ và tiệm tu, họ tiệm tu rồi đốn ngộ, thì như vậy mới gọi là tương quan tương duyên với nhau, mới gọi là bạn lành với nhau. Chứ còn nếu như chúng ta thấy người ta tu mình chê, mà thật chất mình mới có hiểu chứ mình chưa có tu thì mình được tới đâu? Người ta tu mà người ta chưa hiểu thì ta tới đâu? Ô thì cũng như nhau, vẫn là mài ngang mũi dọc như nhau. Thì thật sự là cũng là mài ngang mũi dọc, thì cũng là chúng ta ở trong cái vòng lẩn quẩn của lý sự xử lý đó mà. Người xưa có nói câu dục tri sơn hạ lộ, tu vấn hóa lai nhân. Dục tri sơn hạ lộ là muốn biết cái con đường phía trước của mình quanh co hay thẳng lối á, thì mình phải tham vấn và nương theo bước chân của người trước, gọi là tu vấn hóa lai nhân. Dục tri sơn hạ lộ, tu vấn hóa lai nhân. Nói tóm lại, chúng ta phải dừng những cái vui của phàm tục mà tìm cái vui trong nhàn hạ êm đềm, thì cái vui đó mới thảnh thơi tâm hồn sau những thời gian lo toan công việc. Mà cái bài mà chúng ta học hôm qua là người xuất gia tu hành thì phải lấy sự bình yên của cảnh đưa vào thức tỉnh nội tâm mình. Hôm nay vinh đệ chúng ta tiếp tục một cái bài học, bài thứ 23. Giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không, thế lực tại tiễn hoàng trị, diêu đắc la sanh bất như ý, tranh tự vô vi thật tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Đó là cái bài học của ngày hôm nay. Giác tức liễu bất thi công. Thiền sư muốn nhắc nhở cho chúng ta đến với đạo. Mục đích chúng ta đến với đạo là chúng ta trở về với cái sự giác ngộ, giác ngộ của tự tâm và nhận thức rõ tự tánh của chính mình, cho nên gọi là giác tức liễu. Đó là cái nhắc nhở, thiền sư nhắc nhở cho ta, khẳng định lại cho ta mục đích của ta đến với đạo là trở về với sự giác ngộ. Đó là mục đích cao cả nhất. Bởi vì Phật là một đấng, Phật là một đấng giác ngộ trọn vẹn. Mà ta đến với đạo Phật có nghĩa là ta đến với cái con đường giác ngộ trọn vẹn. Ngoài mục đích đó ra, ngoài con đường đó ra thì những con đường khác nó không phải liên quan lớn lao gì tới đạo Phật hết. Mà con đường cao cả của đạo Phật là trở về sự giác ngộ của tự tâm, nhận thức rõ tự tâm. Cái này gọi là giác tức liễu bất thi công. Thật sự ra thì mình trở về với con đường nhận ra tự tâm, liễu ngộ tự tánh đó, thì thật sự nó không có tốn chút cái công sức nào hết, cho nên gọi là bất thi công. Nó không có tốn công sức gì hết, nó không có tốn sức lực gì hết. Mà cái gì? Chỉ cần mình gạn bỏ cái tâm ô nhiễm, mình trở về với cái cội nguồn chân như mà thôi. Như vậy thì cái việc mà tu hành mà để đạt đạo, để giải thoát giác ngộ, nó không phải tốn hao sức lực, mà nó đòi hỏi cái ý chí. Nó đòi hỏi cái ý chí thôi, chứ không đòi hỏi cái ý chí. Bình thường chúng ta biết rằng chủng tánh con người thì nó có, như chúng tôi đã giới thiệu, là 5 loại chủng tánh. Nhưng mà mình gom lại nó có 2 đi, là có tiểu thừa, có đại thừa. Căn cơ con người thì có độn căn, có lợi căn. Pháp môn của Phật thì phải có phương tiện và cứu cánh. Như vậy thì để nói lên chủng tánh nó có tiểu thừa, đại thừa, căn cơ nó có độn căn, lợi căn, pháp môn nó có phương tiện và cứu cánh, để đối trị từng cái căn cơ và chủng tánh kia. Đối với người độn căn thì phải dùng cái phương tiện khuyên nhắc nhở người ta từng bước từng bước. Đối với người lợi căn, người ta có sẵn cái bản chất thông minh, cho nên mình dễ dàng khai mở cho người ta đến với đạo lý rất là dễ. Cho nên đối với người lợi căn thì lấy pháp môn gọi là cứu cánh, gọi là pháp cứu cánh, đưa cho người ta, nhắc người ta rất là dễ trực nhận. Còn đối với cái hạng hạ căn hay là động căn thì các vị biết chịu khó cực một chút. Chịu khó cực một chút. Tâm Phật bất động ai cũng có. Nhưng mà lợi căn thì nó có dễ dàng để nhận ra cái điều đó hơn hạng động căn. Vì vậy mà trên cái quá trình tu học và hành đạo, nó đòi hỏi hành giả phải rõ điều đó. Nhiều người thì đam mê cái pháp hữu vi, nên họ thích danh vọng, họ thích tiền tài, họ thích sắc đẹp, họ thích phú quý, họ thích vinh hoa. Những cái thứ đó thì mình gọi là cái tướng gọi là hữu vi pháp. Thì họ thích như vậy, thì bây giờ mình từng bước giải quát cho họ. Ồ, Đức Phật nói phàm sở hữu tướng đều là hư vọng, tất cả các pháp nó đều là giả huyễn. Đành là khi mình nói điều đó ra, họ khó có thể nhận liền lắm. Nhưng mà mình chịu dài công, chịu hướng dẫn cho người ta từng cái bước căn bản, thì đó là một cái cách giáo hóa. Còn nếu như chúng ta may mắn gặp được người bạn, gặp được người tín đồ là hạng lợi căn, thì thưa các vị rất là dễ dàng giáo hóa. Nhưng mà thật chất á, thường thường các huynh đệ để ý coi, gọi là hạng nào thì nó theo hạng đó. Hạng nào nó theo hạng đó. Nếu một ông thầy mà có chủng tánh đại thừa, lớn mạnh, vững chãi, thì những người lại có căn lành, lợi căn, họ tìm đến học đạo. Ông thầy mà chỉ có cái tâm bồng bềnh, vui buồn, nó chỉ hơn cái phàm tục một chút thôi, thì sẽ có những người có cái tâm bồng bềnh sanh diệt họ tìm đến học đạo. Hạng nào nó ra hạng đó, đó chứ mình có muốn cũng không phải dễ có đâu. Như tôi đã nói cái bài hôm qua, các huynh đệ nhớ, có những người có tài, có những người có đức độ, nhưng mà họ không có duyên lành, gieo cái duyên của chúng sanh nhiều đời, cho nên cái tài cái đức độ đó họ cũng để sử dụng với một số ít nào đó thôi. Có một người thật sự không bao nhiêu tài, đức chả bao nhiêu, nhưng mà nhiều đời họ có gây cái chủng tử với chúng sanh rồi, cho nên họ nói trên trời dưới đất, họ nói cử cách tồn toàn, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc trước, vậy mà họ nghe ào ào. Nghe ào ào. Họ nói chữ nào nghĩa đó, vậy mà chúng sanh nó nghe ào ào ào ào. Đó là họ có gieo cái duyên lành với chúng sanh. Vì vậy mà các huynh đệ, nếu như phát cái tâm tu hành mà muốn hành Bồ Tát đạo đó, thì các vị phải chấp nhận gieo duyên lành với chúng sanh. Mà gieo duyên lành với chúng sanh thì bây giờ cái gì đây? Phải biết thi ân, phải biết bố đức, phải biết giúp đỡ cho người, phải biết tha thứ cho người, phải biết lấy cái tình thương của mình, lấy cái khó khăn của người làm khó khăn của mình. Thì những cái thứ đó là cái điều kiện để chúng ta có cơ hội gần chúng sanh. Dù đời này các vị có thể không có duyên tiếp cận, nhưng mà nếu các vị cố gắng tạo những cái phúc lành với chúng sanh thì chắc chắn không chạy đâu cho khỏi. Không chạy đâu cho khỏi. Giống như tôi, như tôi cũng nói thật với huynh đệ là tôi là nóng nảy, ai cũng biết rồi. Ai cũng biết là không ai mà nói là tôi là người nhẹ nhàng hết. Tôi là nóng nảy rồi. tôi gieo những cái hạt giống ở phía sau, sau cái am tôi. Mình nâng niu, các vị biết có những cái hoa, cái rau á, mà nó lên rồi đó mà tôi còn không dám cắt ăn. Thường thường cái tâm lý cái người trồng trồng rau á thì nó khổ chỗ đó đó. Người trồng á là không dám cắt ăn. Vậy mà những cái hạt giống, những cái cọng rau muống nó còn non mà các con chim nó cứ nó xuống nó mổ nó ăn, sáng nào cũng thấy nó trống chút, ngày nào cũng thấy trống chút. Thật lúc ban đầu tôi rất là khó chịu. Mình bực chứ các vị, ai cũng vậy thôi các vị thử. Nhưng mà rồi đọc lại những cái lời kinh rồi mới ồ, tại sao mình đọc hay lắm, nguyện đời đời thường hành Bồ Tát đạo, thế thế thường hành Bồ Tát đạo đó, nguyện đệ tử già chúng sanh, đệ tử vì chúng sanh, nguyện bố thí cho chúng sanh. Vậy mà có mấy cọng rau muống, có mấy hạt giống vậy mà mình khó chịu sao? Rồi mình phải tìm cách để mình lấy đá mình luyện nó, lấy cây mình rượt nó sao? Đó, cái tự động tôi mới suy nghĩ như vậy thì tôi mới thấy nó nhẹ nhàng. Chính cái ý thức của mình mà mình nghĩ điều đó thì mình sẽ nhẹ nhàng, thưa các vị. Còn nếu như chúng tôi không có thời gian mà chúng tôi nôn nóng nữa, chúng tôi vội vàng nữa, chúng tôi giận dữ nữa, chúng tôi tìm cách này cách khác, thí dụ như ngoài đời của các vị thì tìm cách mua thuốc về bỏ cho nó ăn để nó chết, rồi tìm cách rập bẫy nó này kia nọ, thì có phải rằng vì dài cọng rau mà các vị không có đủ cái khả năng để bố thí cho chúng sanh và vô tình phải gây quan nghiệp với chúng sanh không? Thôi, thì khi tôi nghĩ như vậy tôi nói thôi, như vậy đây là một cái cơ hội mình tưới tẩm hàng ngày cái hạt giống đó mà để cho những con chim nó ăn, như vậy nó mang ơn mình, nó mắc nợ mình, vô tình, vô hình dung. Vô hình dung thì đời kiếp nào đó nó là quyến thuộc của mình, nó là tín đồ của mình vậy thôi. Vì nó cũng phải hết cái kiếp đọa đài nó thì nó cũng phải là con người, hết cái nghiệp ác của nó cũng may mắn được làm người, thì lúc đó mình cũng còn tiếp tục tu, thì dần dần mình độ nó, vậy nó quyến thuộc của mình chứ có ai xa lạ đâu. Tại vì mình nhìn cái tâm mà mình không có lấy cái tâm thanh thoát ra mình nhìn, mình không có nương cái quay thần Phật mà mình nhìn á, thì mình nhìn thấy ta là con người, kia là con vật, rồi bắt đầu mình sao? Mình kỳ thị, mình giận dữ, rồi tự con người mà đi hơn thua với những con vật chút chút như vậy, là phải rằng là mình vô tình, mình làm mất cái duyên lành đối với chúng sanh không? Cho nên tôi nghĩ như vậy, cho nên thôi, ngày nào cũng tưới ba bận và nói trong bụng thôi, các ngươi muốn ăn bao nhiêu các ngươi ăn đi. Cái lòng tôi bắt đầu nó thấy nó thanh thoát xuống cái gì. Còn mấy bữa mà chưa nghĩ điều đó giận lắm. Trời ơi, mình trồng mà nó vô nó ăn thì tức quá rồi kia nọ. Cứ tức rồi, rồi nó thì con Phật đâu có nghe. Mà mình cứ đứng mình rủa, mình xả nó, mình chửi nó, mình bực mình. Thế thì tự mình tiêm cái mũi thuốc độc vô mình rồi. Tự mình tiêm mũi thuốc độc vô mình. Cho nên tôi cảm ơn các huynh đệ lắm. Cảm ơn các huynh đệ. Nhờ các huynh đệ mà tôi giảng lại cái chứng đạo ca này, để tôi có những cái phút giây thực tập rất rõ ràng. Tôi không cố gắng, tôi không gọi là không quá căng thẳng để đè nén cái tâm thức của mình. Tôi vẫn cho nó sanh khởi. Nhưng mà khi sanh khởi tôi chỉ vào mặt nó, ê, ngươi nghe. Khi tôi muốn giận, tôi cho nó giận thoải mái. Cứ việc mày giận, mày la, mày hét, mày chửi đi. Nhưng mà xong rồi, trong một phút thôi, hoặc là hai phút thôi, chửi vừa xong ra cái miệng, mình tự động mình rồi trở về. Ê, nhà ngươi sanh khởi nha. Nhà ngươi sanh khởi nha. Chính ngươi sanh khởi cho nên ngươi làm cho ta khó chịu nghe, ngươi làm đau khổ cho ta nghe. Thì lúc đó mình nhận ra, bởi vì nó là cái sanh khởi bồng bềnh, nó là cái sanh diệt chứ nó không phải là cái tâm bất động. Cho nên mình cứ cho nó sanh khởi, nhưng mà sanh khởi mình nhận biết nó. Mình nhận biết nó, chứ đừng tu, đừng có nói à sao tu phải hiền, hiền cắn răng mà nuốt chịu. Cái đó nó rất nguy hiểm thưa các vị, nó rất nguy hiểm. Cho nên các vị huynh đệ nhớ rằng, theo thầy Thiện Tài này có nhiều lúc các vị thấy tôi rất là phàm tục. Tôi muốn như vậy đó. Tôi muốn mình phải sống với con người thật của mình. Cứ việc cho những cái vui buồn nó cứ nó hiện ra đi, nó khởi ra đi, rồi mình nhận diện nó. Còn đằng này mình không cho nó có cơ hội sanh khởi thì bao giờ nó mới nhảy ra khỏi ngũ quẩn này. Bởi vì mình đã lùa nó vô, mình nhốt nó trong này, mình nuôi, mình ôm ấp, mình nuôi dưỡng nó từ bấy lâu nay trong này, thì bây giờ cứ việc cho nó sanh khởi đi. Sanh khởi xong rồi mình bóc nắm đầu nó, mình liền nó ra. Đó là cái pháp tu đó thưa chư huynh đệ. Chư huynh đệ, vậy mà giác tức liễu bất thi công. Giác tức liễu bất thi công. Cái gì nữa? Nhất thiết hữu vi pháp bất động. Mình biết được tất cả các pháp hữu vi đều là không có đồng nhau. Thôi biết được như vậy, cười với nó đi. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xả hư không. Trở lại cái vấn đề mục đích lý tưởng của mình đối với đạo Phật là giải thoát giác ngộ. Vì vậy mà mình hãy dần bước xa rời cái ngưỡng cửa phương tiện, có nghĩa là những cái điều mà gọi là xưa nay mình đến với đạo, mình quan niệm là cầu cảnh vang sinh, lòng vòng trong những cái thù tạc vãng lai, rồi nào là mình mong để tu cái pháp môn bố thí, tu bố thí để hưởng cảnh giàu sang, rồi mình cúng dường để cho nó có nhiều cái niềm may mắn vân vân. Những cái đó bây giờ mình phải lìa đó, bởi vì mình thấy rằng bố thí để được giàu sang, cúng dường để được giàu sang, để có chức tước địa vị, rồi mình phóng sanh để sống thọ, mình đúc tượng vân vân vân vân. Bây giờ mình hỏi lại, mình giàu sang để làm chi? Giá như giàu sang mà đưa con người tới hạnh phúc, tới an lạc, tới giải thoát thì cũng rất là cần chứ. Nhưng mà nếu như các vị mà bố thí cúng dường mà các vị không đặt trên vấn đề cầu học giáo pháp, cầu học chánh pháp, cầu tìm cái trí tuệ, thì các vị nghĩ cái phước đó được, nó đâu có đưa các vị đến cái sự giải thoát đâu. Cái phước đưa các vị vinh hoa phú quý, đưa các vị được vợ đẹp con xinh, đưa các vị được quy quyền thế lực, thậm chí cái phước cao của hơn kiếp của con số phận con người là cái phước làm trời. Như tôi đã nói, làm trời không ai xa lạ. Thí dụ như các vị lãnh đạo nguyên thủ quốc gia, người ta có phước người ta mới đứng ra người ta lãnh đạo nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà các vị thấy cái phước đó nó có bền chăng? Nếu như lọt đi một cái vấn đề nào đó thôi, thì có thể đưa một cái quốc gia tới một cái hoàn cảnh diệt vong, đưa tới một cái sự đổ vỡ không biết bao nhiêu sinh linh con người. Thì như vậy cái phước đó nó không đưa tới cái sự an vui vậy. Mà chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta cần cầu cái tuệ giác. Mà tại sao mọi người đến với đạo Phật cứ nghĩ rằng đến để cầu cho có phước, cho nên ùng nghe cái gì có phước là vội vàng là cúng dường là bố thí để cầu phước. Có phải chăng là tại vì chúng ta đã từng khổ và chúng ta quá nhiều cái tham vọng, cho nên cái gì mà nói có lợi là chúng ta cứ ham làm. Vì vậy mà thiền sư Huyền Giác nói là trụ tướng bố thí sanh thiên phước. Trụ tướng bố thí thì sanh cái phước làm trời, cái phước của cõi trời đó. Nhưng mà như nhân xạ tiễn giữa hư không, như cái người cầm cung mà bắn trên hư không, là Trụ tướng Vô Thế Sanh Thiên Phước mà như nhơn xạ tiễn giữa không, như người cầm cái cung mà bắn cái mũi tên bay trên hư không. Thì chư huynh đệ nghĩ bay trên hư không nó dính vào đâu? Chúng ta bắn một mũi tên bay trên hư không nó dính vào đâu? Các huynh đệ thấy rõ không? Dính vào đâu? Vì vậy mà cái chữ bố thí này đó, các huynh đệ nên nhớ, học đạo Phật thì phải biết bố thí nó có ba, gọi là tài thí, pháp thí, vô ý thí. Mà trong ba cái điều này, tài thí là mình bố thí tiền, bố thí gạo, bố thí áo quần, bố thí mì gói, bố thí giúp đỡ cho người ta có cái vật chất. Nhưng mà mình bố thí đó mình cứu ngặt chứ mình không cứu nghèo được, hoặc giả mình cứu nghèo chứ mình không cứu khổ được. Vì sanh ra cuộc đời này mỗi người nó có cái số mạng, là do cái nghiệp kiếp trước người ta đã từng làm những điều xấu. Ví dụ như kiếp trước người ta đã từng làm những điều oan nghiệt, những điều đau khổ cho người, cho nên kiếp này sanh ra thì nghèo khổ bệnh hoạn để người ta trả chứ. Nhân quả mà nó đâu có tha thứ một ai. Thế thì mình đem đồ tới mình giúp, mình thấy người ta khổ mình giúp, thì đó là mình cứu nghèo. Chứ khó cứu nghèo được đó. Nghèo là một cái nghiệp. Rồi bây giờ giá như nếu như các vị mà có đủ khả năng, các vị cứu nghèo được, nhưng mà các vị cứu khổ không được. Cứu ngặt được, cứu nghèo được, mà cứu khổ không bao giờ chúng ta làm được điều đó. Vì vậy với tinh thần đạo Phật, cần là cần cái tinh thần cứu khổ. Cứu khổ. Cho nên cái điều cuối cùng gọi là vô úy thí. Nhưng một bên là bố thí, gọi là tài thí, một bên là vô úy thí. Nhưng cái giữa đây là nhịp cầu, gọi là pháp thí. Pháp thí là quan trọng. Mà pháp thí nó là cái công đức, nó là cái phước lành mà đặt trên cái nền tảng vô lậu. Nhưng mà muốn bố thí pháp thí thì phải có chánh tri và chánh kiến. À, nó lại có đặc biệt nữa. Nếu bố thí pháp mà không có chánh tri, không có chánh kiến, mà chúng ta lấy tà tri, tà kiến ra mà dẫn chúng sanh, nói cho chúng sanh nghe, thì cuối cùng đưa chúng sanh rơi vào địa ngục. Cũng bố thí pháp nhưng mà nó có hai mặt. Nếu như một vị thầy có chánh tri, có chánh kiến thì khai mở cho chúng sanh, làm cho chúng sanh đạt tới tuệ tri, tuệ kiến, tuệ giác. Mà ngược lại gặp một vị thầy mà khai mở cho chúng sanh bằng tà kiến, tà tri, thì như vậy mở đường địa ngục cho chúng sanh chui vào. Thấy ghê không? Các vị thấy ghê chưa? Chứ đừng có tưởng đâu ai bố thí pháp là cũng có phước hết, không có đâu. Bố thí pháp mà không đưa cho chúng sanh đi trên con đường chánh tri và chánh kiến, không có khả năng nói được chánh pháp, thì coi như là mở địa ngục cho chúng sanh chui vào. Cho nên các vị nhớ, bởi vì bố thí pháp nói pháp nó quan trọng lắm nha các chị, nó quan trọng lắm. Nói mà sai là cái chánh giáo Như Lai thôi thì không biết đời nào mà cứu được hết cái tội lỗi đó. Như Lai ra đời là khai thị cái chánh giáo cho mỗi chúng sanh tự nhận ra mình có khả năng giác ngộ giải thoát. Mà đằng này mình không nói được cái chánh giáo Như Lai, mà mình đi khai mở cho chúng sanh con đường tà tri tà kiến, có nghĩa là mình mở cho chúng sanh chui vô địa ngục A Tỳ, chui vô ngạ quỷ súc sanh. Ghê chưa? Cho nên các vị nhớ, nói chánh pháp là công đức phước đức vô ngần. Nhưng mà ngược lại, nếu dùng cái lời nói mà nói tà pháp thì lại là tội lỗi khôn lường. Nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Vì vậy mà tôi cũng có lời khuyên nhắc cho huynh đệ trẻ, cái việc tu hành của người xuất gia là với tinh thần của Đại Thừa là phải cố gắng để học pháp và nói chánh pháp. Nếu như chúng ta có khả năng chấp nhận bằng lòng nói được chánh pháp, là chúng ta vượt qua mọi cái chướng duyên, vượt qua mọi cái sự lo sợ. Còn bằng không thì thôi, chúng ta ở cái nơi ven rừng gốc biển nào đó chúng ta tu đi. Đừng có vì mấy cái công danh sự nghiệp chùa chiền lăng nhăng lại nhại mà đem cái tà tri tà kiến ra mà nói. Mình đọa mà chúng sanh đọa, rồi thầy trò cùng nhau hụp lặng, khổ không có ngày nào. Do mình. Bởi sáng nay tội nghiệp Đại Đức Minh Thiền là một vị thầy mà tôi cũng coi như là tôi cũng đang để ý, là vị thầy này có cái khả năng rất lớn, vừa có cái thân tướng mà vừa có cái cái đạo hạnh, vừa có cái trình độ hoằng pháp. Thầy mới gửi cho tôi, thầy nói rất là tội các vị. Thầy nói bạch thượng tọa, cái chuyện này chỉ có thượng tọa mới đủ khả năng mà giải quyết. Tôi hỏi tôi giải quyết chuyện gì đó, vì đó nó là có một người xúc phạm rất lớn đối với Phật giáo. Thì tôi coi cái video này, nhưng mà tôi nghĩ cũng sao, do tại mình mà thậm chí họ xúc phạm rất lớn mà họ chửi cả Như Lai Thế Tôn luôn. Thật sự đối với đạo Phật, những con người mà họ không có những cái bộ não tinh thông, họ không tìm hiểu và họ không có cái duyên để gặp chánh pháp, để chấp nhận cái lời của Phật dạy, thật sự ra mình đáng thương các vị, đáng thương. Nhưng mà cái lỗi đây một phần trách nhiệm là, một phần là lỗi tại chúng ta không đủ cái khả năng để chuyển hóa họ. Và họ không có cái cơ hội may mắn họ gặp được thầy lành bạn tốt, cho nên họ thấy toàn là mấy thầy nói tà pháp, nói tà tri, nói tà kiến, cho nên họ mới lôi cả đức giáo chủ ra họ chửi như vậy. Mình thấy như vậy mình đáng thương họ. Và mình tự xét lại mình, một con người sinh ra nó vốn đã mang cái thân nghiệp nữ thân đã là tội lỗi rồi, mà bây giờ nói những lời nói như vậy nữa thì thật sự mình đáng thương. Quý thầy thì nghe nó khó chịu, nhưng mà thật chất ra thì nếu hiểu rồi đó, nếu từng trải rồi đó thì không có gì khó chịu hết đó. Tại vì họ có chửi Đức Thế Tôn cũng đâu có dính líu gì Đức Thế Tôn, phải không? Thật sự đối với bậc giác ngộ như Đức Thế Tôn thì giàu có kêu tên hàng vạn giờ, hàng vạn năm ra mà chửi bới công kích thì Đức Thế Tôn cũng không có cái điều chi mà phải ngại. ngay bản thân tôi đang tạm thời làm quay trở về với cái ý thức của mình, mà người ta kêu ra ta chửi tôi còn cảm thấy còn cười mà, còn cảm thấy không có cái gì mà phải mà quá ư là bản ngã hay là tự ái mà hào hứng một vị Phật. Nhưng mà mình thương là họ tạo như vậy, đó là họ tạo cái duyên, họ xa lánh Đức Thế Tôn. Cho nên vì vậy mà tôi nói cho chư huynh đệ biết rằng á, khi mình có thể xúc chạm tới cá nhân vị nào đó, nhưng mà đừng bao giờ chúng ta xúc chạm tới Phật Pháp Tăng là ba ngôi quý báu. Các vị nên nhớ như vậy. Cho tôi có thể tôi rầy, tôi la, tôi hét, thậm chí tôi chửi đối với cá nhân nào đó, chứ tôi không bao giờ lấy hết cái gọi là cái chữ tăng bảo ra để mà tôi nói. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên ngày nay mình mới thấy rằng á, cái cuộc tử sanh của số kiếp chúng sanh á, có người ở trên xuống, có người ở dưới lên. Mà cái nghiệp nó ở dưới lên, nó là xuất sanh, nó mới đầu thai để thành người thôi, thì nó đâu có thể tiếp nhận được chánh pháp của Thế Tôn. Cho nên cái chị này chỉ tiếp nhận được cái cõi trời nào đó, chỉ để là cửu thiên nào đó, chỉ mong là chỉ hướng trên nào đó thôi, chứ chỉ không chấp nhận cái chỗ ta bà giáo chủ hiện tọa đạo tràng này, thì mình thật sự là đáng thương. Nhưng mà lỗi là lỗi tại chúng ta. Chúng ta không làm, không hòa hợp chúng, không làm được những điều đem lại cái sự lợi lạc cho quần sanh. Cho nên vì vậy mà chúng sanh nó cảm thấy nó ngao ngán, nó xa lánh, là một phần lỗi tại chúng ta, tại các vị xuất gia cũng như tại các vị tại gia. Thành ra trong khi chị này chỉ ngồi chỉ chửi cả Đức Giáo Chủ, rồi bây giờ ngược lại trong Phật tử mình có những người học được cái ly bát nhã, rồi đem đi nhạo báng cả cái giáo pháp Như Lai, đem ra làm trò cười, thì ai tội hơn ai? Người ta không biết, người ta chửi cả Đức Thế Tôn, mà có dính gì Thế Tôn đâu. Thậm chí mình nghe rồi mình mới nôn nóng, mình mới lo ngại, mình mới bực bội là tại ta chửi Đức Thầy của mình. Tại vì một khi mình tin một người nào đó, mình quý một người nào đó, mình nương cậy một người nào đó, cho nên người khác xúc chạm tới ta khó chịu, phải không nè? Khó chịu. Nhưng mà thử xem, hai đứa cháu, trong đó có một đứa cháu ruột của mình, nó kêu mình bằng bà nội, bà ngoại gì đó, nó quýnh lộn, cho nên mình buộc lòng mình phải bên đứa cháu kêu mình bằng bà ngoại, bà nội. Rõ ràng nó như vậy. Còn nếu như hai đứa mà quýnh lộn kia nó là người dân hết, nó không có dính líu gì tới mình, thì hoàn toàn cái tâm thức mình nó khác nhau rồi. Bây giờ người ta chửi Đức Thế Tôn, mà ngay nữa, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, họ cũng kêu Đức Thế Tôn, rồi họ chửi nát cái chứ họ đâu có một lòng kính trọng. Cả thế gian này đâu phải một lòng kính trọng đâu. Nhưng Đức Thế Tôn không hề mất mát một chút nào. Thành ra sự tu tập của chúng ta cũng vậy, các vị cố gắng suy nghĩ tới cái vấn đề này. Giống như tôi nhớ vào năm 1997, năm 1997, cái năm đó tôi có dẫn cái đoàn nghệ sĩ kỳ cựu đi về Trà Vinh để hát. Mà trong lúc đó, đó là cái đoàn văn nghệ sĩ của Phật giáo, của Thành hội Phật giáo Sài Gòn á, thì lúc đó là đầu tiên là đứng ra thành lập là cụ Út Trà Ôn với cụ Bạch Lan. Nhưng mà bắt đầu những năm đó cụ già rồi. Các vị nhớ là khi nghệ sĩ Út Trà Ôn mà hát cái bài mà tiếng chuông cảnh tỉnh gì đó là coi như là bắt đầu là hết hát nổi rồi. Nhưng mà tại vì cái xứ Trà Vinh, cái xứ miền Tây Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ là cái nơi sinh ra của nghệ sĩ Út Trà Ôn. Cho nên tôi mời cậu. Thế thì có những người nói với tôi, nói cái ông già nó hát hết nổi rồi, đi chi mất công dẫn vậy hả? tự động tôi giận nha, tôi giận nha, nó sao người này nói vô duyên quá. Dầu rằng hát hết nổi nhưng mà người đã tới đó, có mặt ở đó, cụ chỉ cầm microphone, cụ nói vài câu, cụ hát một câu không nổi mà người ta vẫn vỗ tay. Nhưng mà tại sao mình giận? Là tại vì người ta xúc chạm đến thần tượng của mình. Người ta xúc chạm đến thần tượng của mình cho nên mình mới giận. Trên cuộc đời này có những người mình thần tượng ai đó, mình thần tượng ai đó mà có khi cả đời mình chưa gặp người đó, nhưng mà tình cờ nghe một ai đó xúc chạm đến thần tượng của mình cũng nổi giận nữa. Khổ là vậy đó cậu, khổ là vậy. Có những cái điều mà tôi nhắc nhở, tôi chia sẻ cho chú huynh đệ. Cho nên cuối cùng là tổ sư nó là thế lực tận tiễn hoàng trị, chiêu đắc lai sanh bất chư ý, tranh tự vô vi thật tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Có nghĩa là bây giờ cái sự tu của chúng ta đừng có trụ tướng bố thí. Nếu như mà chúng ta trụ tướng bố thí thì giống như cái tên bắn, mà hết cái độ tên bay thì nó muốn rớt nơi nào nó rớt. Gọi là chiêu đắc lai sanh bất như ý, thế lực tặng, thế lực mình dương cung mình bắn, thế lực tặng, tiễn hoàng trị, là bây giờ nó tới một mức độ nào đó rồi nó rớt trở xuống. Mà khi cái mũi tên mà từ ở trên cao nó rớt xuống thì các vị thấy cái gì nặng nó rớt trước, cái gì nặng nó rớt trước. Thì cái nghiệp của chúng ta cũng phải quán chiếu như vậy. Cái gì nặng nó sẽ rớt trước. Thế thì bây giờ chúng ta quá lầm chấp về cái hữu vi pháp rồi. Vì vậy mà tổ sư bữa nay nó tranh tự vô vi thật tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Thôi thì mình có hơn thua, mình có bàn luận phải quấy, mình có chấp chặt trong cái bản ngã thị phi bao nhiêu đi chăng nữa, nó nhưng mà cái đó chỉ là một bức tranh mà thôi. Chi bằng mình hãy quay trở về cái vô vi thật tướng môn. Các vị nói thật tướng là vô tướng, sao bằng mình tựa cửa vô vi ấy, thật tướng ấy, mà thật tướng là vô tướng, tướng không. Nhất siêu trực nhập như lai địa, bây giờ một cái sự quyết tâm thôi là mình nhập vào cái mảnh đất của Như Lai. Cho nên tu hành là mình mong trở về cái giác tánh của chính mình, điều kiện làm cho ta chứng là vô vi thật tướng. Cho nên chứng thật tướng là thấy đời vô tướng, vạn pháp trên cuộc đời này, từ con người cho tới vạn vật, từ hữu tình đến vô tình, đều là trùng trùng duyên khởi, nương gá mà có. Nên ta thấy nó rõ ràng, không đò mối, không chung cuộc, không thật sanh mà cũng không thật diệt. Cho nên mình quán chiếu như vậy để mình có một cái ý chí viễn ly. Chứ mình đừng có gọi là cái ý chí của mình là tu gieo duyên. Bây giờ ngày nay có nhiều người đặt ra cái pháp môn tu gọi là tu vô duyên. tu vô duyên là mình tạm thời, chứ mình không có ý chí viễn ly. Thôi thì tới đây mình tạm ngưng. Trời cũng bắt đầu ngã vào buổi tối rồi. Thôi thì tới đây xin phép tạm ngưng. Các vị cố gắng rằng mỗi tuần chúng ta chỉ có 2 buổi học chứng đạo ca thôi, và 2 buổi học pháp bảo đà. Mong rằng các vị phải cố gắng. Tôi sẽ cố gắng cống hiến cho chư huynh đệ những gì được học, được trải nghiệm. Mong rằng góp một chút nào đó cúng dường cho đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.